thoáng quan sát Hàn Phong một chút. Tuy thực lực nàng không cao nhưng dù sao cũng là một luyện dược đại sư nên độ mẫn cảm với đấu khí cũng không thấp. Cho nên sau khi thoáng quan sát Hàn Phong, nàng đã phát hiện khí tức trên người hắn cường đại hơn trước rất nhiều. Mặc dù nàng không biết là cường đại bao nhiêu nhưng chắc chắn thực lực Hàn Phong tăng lên không chỉ một hai điểm. Mặc dù vậy, nhưng khi nghĩ đến vì nàng mà Hàn Phong luyện đan thất bại, nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn không thôi. Với thực lực hắn bày ra ở trận đấu đầu tiên thì chắc chắn ở trận đấu thứ hai này cho dù hắn không đạt được đệ nhất thì cũng nằm trong top 3. Bởi vì loại trừ bản thân nàng thủ thương ra, lần đại hội này cũng chỉ có Vân Thành Hạo và Dịch Phong là có thể so với Hàn Phong. Hàn Phong thấy vẻ mặt hổ thẹn của Hinh Nhã, nhịn không được mỉm cười lắc lắc đầu đi tới trước mặt nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hinh Nhã, hắn chậm rãi xòe tay ra.